Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp cuốn sách Em độc thân em kiêu hãnh của tác giả Tuệ Nhi. Mời các bạn cùng theo dõi. Phần 3: Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Bài viết sống như một cái cây. Chỉ cần bạn không buông mình khi thất bại, chỉ cần bạn sống thật kiên cường, thì dù cơn bão có dữ dội đến chừng nào, nó cũng sẽ qua đi, vòm trời sẽ xanh trở lại. Bố tôi lấy mẹ tôi không hôn thú. Khi mẹ mang thai tôi thì ông ấy bỏ đi. Vài tháng sau, ông ấy trở về và mang theo một người phụ nữ mới. Họ kết hôn và ở cách nhà mẹ tôi chỉ chừng 500 mét. Mỗi ngày mẹ đều chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của họ. Bà đau đớn vô cùng. Hình như đàn ông luôn biết cách khiến người phụ nữ đã từng là của họ tổn thương theo cách vô tình nhất. Phía sau nhà tôi có một cái giếng to lắm và có một con sông rất sâu và dài. Nhưng tôi không biết điều gì đã giữ mẹ tôi buông mình xuống đó. Ngay khi tôi được sinh ra, gương mặt giống bố như đúc, nhưng ông ấy cũng chẳng hề bận tâm. Rồi tôi biết nói, biết đi, biết nghe những lời đồn thổi và ngu ngơ thấu hiểu. Vẫn chỉ có một mình mẹ nuôi tôi bằng nước mắt, gió sương, bằng nỗi đau tủi hờn. 25 năm đã qua, mỗi lần nhắc đến bố, mẹ vẫn chỉ khuyên tôi phải tha thứ. Tất nhiên tôi không làm được điều đó, bởi chỉ có mẹ yêu ông ấy thôi. Yêu thì mới chấp nhận và tha thứ được, còn tôi thì không. Ngày bé lần tìm được thư và nhẫn của mẹ. Nhẫn thì tôi không nhớ đã bỏ quên ở đâu. Thư tôi đọc rồi mang đốt kiến. Mẹ biết nhưng im lặng không đánh mắng. Có lẽ thứ mẹ cần giữ gìn là tôi, chứ không phải hạnh phúc thuộc về quá khứ. Mẹ cũng từng có một câu chuyện tình rất đẹp. Bố thể non hẹn biển rất nhiều. Mẹ cũng từng được hạnh phúc. Chỉ có điều hạnh phúc ấy ngắn ngủi quá mà thôi. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu về nỗi đau, sự hy sinh và mất mát của mẹ. Chỉ sau này, khi đã biết yêu, biết ghen, biết hận, tôi mới biết mình may mắn đến thế nào. Khi mỗi ngày lại nghe tin cô gái trẻ ôm con nhảy cầu tự tử, tẩm xăng đốt con, ép con uống thuốc sâu tự tử, tôi mới biết mẹ đã dũng cảm và vĩ đại hơn rất nhiều người. Mẹ tôi chỉ học hết lớp 3, lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Mẹ tôi đã đi trên điều tiếng dư luận bằng đôi chân khập khiễng của mình. Bạn có biết vì sao mẹ tôi không lựa chọn con đường giải thoát dễ dàng như mấy cô gái kia không? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu mẹ tôi chết thì bà ngoại tôi sẽ không thể nào vui vẻ sống tiếp những tháng ngày còn lại. Đấy là tội bất hiếu. Nếu mẹ ôm tôi để cùng chết trong khi tôi đâu có tội tình gì, đấy là tội bất nhân. Cũng đã có quá nhiều câu chuyện chứng minh rằng chết không phải là hết. Và nếu địa ngục là thiên đường thì sao chúng ta phải tu cả trăm năm để được làm một kiếp người ngắn ngủi? Còn sống nghĩa là còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và tạo dựng hạnh phúc. Đời người cũng giống như một cái cây, muốn nảy mầm đâm chồi trổ lá, phải cần có nắng mưa, muốn ra hoa kết quả, phải cần sương gió. Chỉ cần bạn không buông mình khi thất bại, chỉ cần bạn sống thật kiên cường, thì dù cơn bão có dữ dội đến chừng nào, nó cũng sẽ đi qua, vòng trời sẽ xanh trở lại. Đừng buông bỏ. Bài viết tình mẹ. Giá như đứa con nào cũng hiểu những lo toan của mẹ. Nhà tôi mở một tiệm cơm nho nhỏ ở ngay đầu chợ. Khách hàng chủ yếu là mấy cô đi buôn, mấy anh thợ xây và một vài sinh viên xa nhà thuê trọ. Trưa hôm ấy, khách cũng đã vãn dần, tôi đang dọn dẹp thì có mấy cô chào tuổi mẹ tôi vào gọi cơm. Cho cô 5.000 cơm với một bát canh cháu ơi. Cô gọi thêm gì nữa không ạ? Cô ăn vậy thôi, cho qua bữa ấy mà. Vừa nói cô vừa tháo chiếc nón cũ xuống, phe phẩy quạt để hong khô những giọt mồ hôi oi bức đầu hè. Tôi thoáng nhìn sang, bên cạnh thấy gánh rau của cô, còi bộ vẫn ế nhiều. Một cái chợ cóc con mà đến hàng chục rau san sát nhau, biết mua ai đừng ai, các cô hàng rau nào cũng tần tảo từ sáng đến chiều mà vẫn ế. Một lúc sau cô đứng dậy gửi tiền rồi ngập ngừng hỏi, nhà mình có cần người bưng bê nữa không cháu? Tôi nói mình tôi phụ mẹ là đủ, việc ít cũng không cần thêm người. Cô cười nhẹ rồi lại tất tả gánh rau đi, ngoài trời vẫn nắng chang chang. Trưa hôm sau cô bán rau lại đến, vẫn khuôn mặt khắc khổ mồ hôi lã chã, vẫn 5.000 cơm và đĩa đậu sốt. Lần này thì cô hỏi nhà tôi có cần người rửa bát nữa không? Cô hỏi việc trai ạ? Không, cô muốn làm cháu à? Cô bán rau cả sáng ở chợ rồi mà. Nhưng rau này ế quá, mà thằng cu lại sắp thi đại học, cô muốn tranh thủ kiếm, cho nó thêm vài đồng ăn sáng. Nhà cháu khách ít lắm, cũng không được bao nhiêu đâu cô. Ít cũng được, 15.000 đồng một buổi cũng được, đủ tiền cho thằng cu ăn sáng là được rồi. Vừa nói tay cô vừa soạn đống tiền lẻ bán rau lúc sáng nằm trong chiếc nón đã sờn quai bung lá. Tôi chẳng biết nói gì, cứ lặng nhìn cô, những nếp nhăn đã hẳn đầy đuôi mắt, nhìn bàn tay thô ráp vàng rộp vết chai sần. Tôi thấy lòng mình nghẹn nghẹn. Hồi lâu tôi cố mỉm cười, khẽ nói với cô. Mai cô quay lại nhé, công cán thế nào để mẹ cháu nói với cô sau? May quá, cháu cứ nói với mẹ yên tâm, cô làm sạch sẽ cẩn thận lắm. Cô vừa chào rồi rít cảm ơn tôi với một ánh mắt vui mừng, yêu thương ngập tràn đầy khóe mắt. Bóng dáng người mẹ quê bước vội nhanh trên con đường bon chen phố thị. Hình như hôm nay, gánh rau trên vai đã bớt chiếu nặng đi đôi phần. Bên ngoài trời vẫn nắng, tôi dõi theo bóng cô khuất dần. Giá như đứa con nào cũng hiểu những lo toan của mẹ. Bài viết: Yêu những vết dạn. Những vết dạn là dấu tích thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Tuổi trẻ họ không thích nó, nhưng để trở thành một người mẹ, họ sẵn sàng chấp nhận. Như chấp nhận một cơ thể thô kệch không hoàn hảo để có được những đứa con hoàn hảo. Mỗi người đàn ông trước khi lấy vợ, hãy thử một lần nhìn vào chiếc bụng đầy vết dạn, dãi dầu năm tháng của mẹ mình để suy nghĩ mình có nên kết hôn hay không. Mình có nên sống chung với một cặp đùi căng nứt như dưa bở, một cái bụng nhăn nheo chẳng chịt như bản địa đồ, có hay không? Tôi không khuyên anh vào chùa, cuộc sống hôn nhân vô cùng phức tạp, chứ không hề nhẹ nhõm an nhàn như cô sư hay chú tiểu đâu. Đầu tiên, hãy bước vào bếp, bởi nó là vị trí đầu tiên cô dâu của anh sẽ thể hiện trách nhiệm của một người vợ. Anh có thể tính toán nổi mẹ mình đã dành bao nhiêu thời gian của cuộc đời để quanh quẩn trong cái góc toàn cá thịt rau củ dầu mỡ ấy không? Một người đàn ông nói chán cơm mẹ nấu sau 20 năm, nhưng chỉ cần sau 3 đến 5 năm là anh ta có thể than thở với bạn bè rằng: tao đang chán cơm vợ nấu. Chán là chán thế thôi, chứ tôi chắc chắn khi bước chân về nhà, anh nào cũng muốn vợ mình phải sắp sẵn cơm lành canh ngọt. Dù cho mình có bỏ bữa đi nhậu nhẹt bù khú với đám bạn ngoài đường, thì nghĩa vụ của vợ nấu vẫn phải nấu. Vừa phải thoải mái cho chồng những khoảng thời gian riêng, vừa phải nhẫn nhục ăn cơm nuốt nước mắt một mình. Nhưng anh à, vợ không phải là mẹ, không phải là người phụ nữ có thể ngồi cạnh mâm cơm mà chờ đợi anh đến hết cuộc đời. Vợ là người sẽ đi cùng, chạy cùng, chia sẻ cùng những vui buồn, vất vả, luôn song hành chứ không phải ở lại phía sau. Thứ hai, hãy bước ra khỏi phòng khách. Ở đó người vợ sẽ thể hiện trách nhiệm của một người mẹ đã đứt ruột sinh đẻ con cái cho anh. Ở đó, nhìn đâu cũng thấy đồ chơi con anh bày la liệt, thấy quần áo cái ướt cái khô, thấy bỉm sữa, thuốc men, thậm chí là những vũng nước tiểu hay bãi nôn chớ. Và tất nhiên vẫn theo trách nhiệm, vợ sẽ là người dọn dẹp mọi thứ, cho con ăn 3 đến 5 bữa mỗi ngày, giã tay bế du con ngủ, nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, vừa nấu cơm dọn dẹp đồ đạc vừa canh con, vừa cho đứa bé bú vừa dạy đứa lớn học, vừa đi chợ vừa giặt quần áo, vừa chỉnh chu, vừa chu toàn bên nội vừa nhớ về bên ngoại, vừa dĩ hòa trong nhà vừa vi quý xung quanh. Chỉ có điều, vợ cũng chỉ có 2 bàn tay như bao người khác, có 24 giờ như bao người khác và cũng cần ăn ngủ sinh hoạt như bao con người khác. Vợ là vợ, không phải là ô xin để các anh có quyền trách móc. Tại sao cô vẫn để nhà cửa thế này thế kia khi mỗi tháng tôi đưa cho cô 5 triệu hay 10 triệu? Tiền chỉ để trả cho ô xin thôi, còn với vợ, hãy trả cho cô ấy sự thông cảm, sự chia sẻ, sự thương xót và trả thật đầy đủ trách nhiệm của một người chồng. Thứ ba, bạn hãy gặp lại vợ mình trong phòng ngủ và để cô ấy thực hiện trách nhiệm của một người vợ đến giây phút cuối cùng. Trên giường, anh mong muốn vợ giỏi như người yêu cũ, hay tầm thường hơn như mấy cô ả tình một đêm. Chỉ có điều, vợ anh là một cô gái chỉ biết ăn học, yêu anh là người đầu tiên và chưa bao giờ dám xem phim sách. Anh bằng lòng vui vẻ với những vế phía trước và thì thầm vào tai thằng bạn cái vế phía sau: mày ơi, tao thèm ăn phở. Năm đầu tiên, vợ anh ngực vẫn tròn, eo vẫn thon, mông vẫn nở. Sau đứa con đầu tiên, ngực vợ anh đã chảy xuống vài cm, bụng có mỡ thừa và xuất hiện những vết dạn từ hông xuống tận bắp. Sau đứa con thứ hai, anh chán nản vì cô ấy thật giống mẹ mình. Chỉ cần hơi cúi một cái, ngực với bụng đã có thể chạm nhau, miệng kêu la vì mệt mỏi. Đồ ngủ thì lôi thôi, đồ lót lại chẳng có gì mới mẻ. Thế là anh mất hứng và lại mong cầu một người vợ gợi cảm nóng bỏng hơn. Rồi anh đi tìm bồ nhí. Cô ta chưa sinh nở nên bụng phẳng lì, ngực săn chắc. Bầu Nhí diện váy ngắn, khoe đùi thon không dạn, người thơm phức không mùi mồ hôi bếp núc. Bầu Nhí mới mẻ đầu tóc quần áo mỗi ngày, vì không bị con nắm giật, vì không có mối lo cơm cháo gạo tiền. Chi tiêu thoải mái thời gian vô hạn trong vòng trời rực rỡ thanh xuân, thật tuyệt vời. Nhưng sao anh vẫn cần phải lấy vợ? Bởi vì Bầu Nhí là Bầu Nhí không phải là mẹ hay ô xin, Bầu Nhí không phục vụ anh miễn phí một cách câm lặng tận tụy cho đến hết cuộc đời. Nếu như chẳng may anh thất thế hay đau ốm nằm đó, chẳng phải mỗi người đàn ông đã từng thấy vợ mình qua hình ảnh của mẹ mình hay sao? Chỉ là một đứa trẻ sẽ có quyền vô tư hưởng thụ, còn một người đàn ông trưởng thành sẽ phải gánh vác trách nhiệm là trụ cột cho gia đình. Đừng chỉ vội vàng mỉm cười hạnh phúc trước ngày kết hôn. Mỗi người đàn ông hãy để lòng mình lắng xuống và nhìn lại suốt 20 năm, 30 năm mẹ mình đảm nhận vị trí của một người vợ. Nếu anh thấy cay sống mũi vì những ngày tháng vất vả của mẹ đã thầm lặng chấp nhận, vì những điều tốt đẹp mẹ đã từ bỏ để dành cho anh, nếu anh thấy những vết dạn mỗi lúc một to lên và mẹ mím môi vì đau đớn, nhưng rồi mỉm cười hạnh phúc vì anh đã đặt nên đó một nụ hôn truyền đạt yêu thương, anh biết những vết dạn là dấu tích thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Tuổi trẻ họ không thích nó, nhưng nếu được trở thành một người mẹ, họ sẵn sàng chấp nhận một cơ thể thô kệch không hoàn hảo, để có được những đứa con hoàn hảo. Vậy anh có thể yêu thương những vết dạn ấy một lần nữa hay không? Một tình yêu son sắc không thay đổi khi những đứa trẻ đã cất tiếng khóc. Vậy anh có thể tiếp tục hôn lên những vết dạn ấy hay không? Đêm nay, đêm mai và cho đến hết cuộc đời, có hay không? Bài viết Hổ Dữ Không Ăn Thịt Con. Mẹ cũng là phụ nữ, tại sao phụ nữ cứ làm khổ nhau? Mẹ kính mến, cho con xin phép được gọi mẹ là mẹ, bởi mẹ từng là người đàn bà vĩ đại của người đàn ông con yêu thương nhất. Một tạo hóa thứ hai trên đời đã nhào nặn chàng Adam từng là của riêng con. Đây là lần thứ hai con viết cho mẹ. Sau 1190 ngày, sau 50 tin nhắn mẹ đã phũ phàng không đọc. Mẹ à, sau chừng ấy thời gian con mới có thể vực dậy và bước ra khỏi bóng tối bao trùm. Dù sống trong vô vàn nỗi đau, nhưng con chưa bao giờ quên được ánh mắt lạnh lùng của mẹ. Nó đã ám ảnh và xuyên suốt cuộc đời con như một lời nhắc nhở về đạo lý khắc máu tanh lòng. Mẹ còn nhớ con đã yêu thương con trai mẹ nhiều đến thế nào, hy sinh tuổi trẻ và sức sống đến thế nào. Nhưng phải chăng như thế là chưa đủ? Con cứ ngỡ sau 3 năm chờ đợi con sẽ được ở bên cạnh người đàn ông ấy. Con cứ ngỡ khi mang giọt máu của người đàn ông ấy, hạnh phúc sẽ thuộc về con. Nhưng con đã sai lầm khi tin tưởng mẹ là người đàn bà vĩ đại. Con trai mẹ đi xa, con đã gom góp những đồng lương ít ỏi để mua một tấm vé bay vào thăm anh ấy. Và cháu của mẹ đã phôi thai từ những ngày ngọt ngào xa xôi kia. Chúng con đã hạnh phúc, sung sướng biết mấy, cầm tấm ảnh đen trắng, nhìn cái vệt nho nhỏ mờ mờ mà con nghẹn ngào nước mắt. Đêm ấy, con đã mơ về một tương lai đầy hoa hồng mẹ à. Con mơ về ngày mẹ đón nhận con, dẫn bước đến bàn thờ tổ tiên ra mắt họ hàng. Nhưng giấc mơ vụt tắt khi con nhận được những cuộc điện thoại khó mở lời từ người đàn ông con yêu. Anh ấy không nỡ nói ra những điều sẽ làm người phụ nữ của mình cay đắng, không nỡ rũ bỏ sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong con. Con vẫn nhớ như in từng giây phút những lời đay nghiến vang vọng trong tâm trí con đến giờ. Chắc gì đứa trẻ ấy là cháu tôi, thằng con trai tôi dại lắm, không khéo lại ăn ốc đổ vỏ thôi. Mấy đứa làm cái nghề cắt tóc gội đầu như cô, ai dám nói ngoan hiền, chỉ làm thuê làm mướn. Lấy cô, làm sao con trai tôi ngẩng đầu lên được. Và chỉ với một cuộc điện thoại duy nhất, với giọng nói cao ngạo lạnh người, mẹ còn nhớ không? Cô tự giải quyết nó đi, đừng hủy hoại sự nghiệp của con trai tôi bằng những trò lố bịch này. Nhà tôi thừa của, cũng không đi nuôi con cho thiên hạ. Mẹ à, những lời mẹ nói như có bàn tay ai đó bóp chặt trái tim con. Ngoài nước mắt và những lời cầu xin va vấp, con chỉ biết chết lặng, quỳ xuống buông mình vào màn đêm. Người đàn ông yếu đuối của con, anh ấy chỉ kịp bay ra với con trong một ngày ngắn ngủi. Chúng con chỉ biết ôm chặt lấy nhau và khóc. Anh ấy đã quỳ xuống như một lời tạ tội về sự bất lực của chính mình. Mẹ, sức mạnh của mẹ, sự đe nạt khóc lóc của mẹ đã chiến thắng. Lòng con không đủ vị kỷ để ép buộc anh ấy phải lựa chọn, không đủ vô tâm để đẩy anh ấy vào sự bế tắc trong cuộc chiến giữa hai người đàn bà. Mẹ chỉ là mẹ của người yêu con, không phải mẹ của con. Mẹ chỉ yêu thương đứa con trai mẹ dứt ruột sinh ra và chẳng có chút thương xót cho đứa trẻ là máu mủ vô tội. Con đã gửi giấy siêu âm, hy vọng mẹ sẽ động lòng thương xót. Nhưng thứ con nhận được lại là một món quà rợn người, một liều thuốc phá thai đầy đủ chỉ dẫn, tên bác sĩ và một khoản tiền nhỏ nhặt gọi là chút hoa quả sau sinh. Mẹ ơi, sao mẹ có thể đối xử tàn ác và tàn nhẫn đến vậy? Sao mẹ không liếc qua 50 tin nhắn đau khổ của con để thấu hiểu như một người phụ nữ với một người phụ nữ? Đêm ấy con không ngủ, thức trắng để nghĩ về mẹ và một tương lai mịt mờ, nghĩ về danh dự của cha mẹ con. Sao con dám mang hổ thẹn quay về bám víu? Con đã hận mẹ, hận đến tận cùng tâm can mình. Con hòa khóc, khóc như sắp mù lòa đôi mắt vậy. Trong lúc cuộn trí điên khùng, con đã nuốt viên thuốc ác độc đó, như nuốt ngàn cay đắng uất nghẹn vào mình. Con sẽ tự trả giá cho sự ngu ngốc lầm tưởng này, sẽ trả thù trên máu thịt người đàn ông con yêu và làm thỏa mãn lòng mẹ bạc tức vô tình. Con rời xa mảnh đất đầy kỷ niệm nhức nhối này, nhưng con vẫn thấy từng dấu chân của người con yêu trên những con đường quen thuộc. Con biết chỉ vài tháng sau, mẹ tổ chức một đám cưới vội vã linh đình. Mẹ chọn một người con dâu nức tiếng xa hoa, xuất thân quyền quý. Mẹ cần một điểm tựa vững chắc cho con trai và cô ấy cần một danh phận cho đứa con hoang đang thai nghén. Mẹ đã lên kế hoạch cho một cuộc hợp tác thật hoàn hảo. Dù chính chóng men say, nhưng người con yêu vẫn đủ tỉnh táo để phủ nhận. Còn mẹ vẫn đủ niềm tin để tuyên bố đó là cháu mình, một đứa cháu thật giả không quan trọng bằng cái ghế trưởng phòng, vẫn còn thiếu chỗ thừa chân. Và anh ấy sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người chồng mẫu mực, người con hiếu thảo với mẹ như ngày nào. Nhưng rồi cô ấy sảy thai vì vẫn mải mê bay nhảy. Mẹ nghĩ mình sẽ lại có thêm một đứa cháu rõ ràng nguồn gốc hơn. Nhưng mẹ đã không ngờ người con dâu cành vàng lá ngọc đã vĩnh viễn vô sinh sau những lần nạo phá. Mẹ đang khó xử lắm phải không? Mẹ khao khát có một đứa cháu để ám bồng, nhưng lại càng khao khát danh vọng để mát mặt trước thiên hạ. Nếu người con yêu bỏ cô ấy, nghĩa là anh ấy sẽ từ bỏ vị trí phó giám đốc béo bở đang chờ. Mẹ thật không đành lòng. Mỗi cuộc điện thoại anh ấy lén gọi cho con đều ngập tràn men rượu, chán nản và hoàn toàn bế tắc. Tất cả chỉ vì mẹ là người đàn bà duy nhất, tài sản duy nhất anh ấy phải giữ gìn bằng cả cuộc đời. Mẹ không nhìn thấy cái giá, đáng lẽ mẹ là người phải trả sao? Mẹ đã nợ con, nợ một sinh mạng. Mẹ có nhìn thấy bức hình đen trắng con gửi kèm theo không? Đó là cháu trai của mẹ đấy. Con trai của con vẫn sống mẹ à? Lại trời cho đứa bé khỏe mạnh, dù suýt nữa nó chẳng nhìn thấy vầng dương. Mẹ có biết đứa trẻ ấy có sức sống thật kỳ diệu. Nó đã khiến con phải nôn ra hết ruột gan mình. Dù chưa có trái tim, dù chỉ mới là một sinh linh vô thức, nhưng nó đã chiến thắng sự yếu đuối ngu ngốc của người mẹ khờ dại này. Và con đã sống lại như thế, dựa vào điểm tựa mẫu tử vô hình để tiếp tục bước đi. Con đã may mắn hơn mẹ rất nhiều. Con viết lá thư cuối cùng này vì con đã tha thứ cho mẹ, vì người đàn ông thứ hai đã tha thứ và chấp nhận yêu thương con đến hết cuộc đời. Cháu nội của mẹ đã chết từ ngày ấy rồi, và bức ảnh thứ hai là đứa trẻ giống như tạc người yêu con hồi đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của cuốn sách Em Độc Thân, Em Kiêu Hãnh, các bạn hãy đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.